Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh xin gửi đến các bạn tập số 204 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Cậu Hai Lục thấy dáng vẻ này của cô, nhìn không được cười ha ha. Bị anh trêu chọc mấy câu đã xấu hổ thành như thế này rồi, vừa nhìn là biết ngay người chưa từng trải qua tình yêu gì, ngây thơ lại đơn thuần. Mắt thấy cô sắp thẹn quá thành giận, cất bước đi ra khỏi phòng. Lục Gia Tân vội vàng bước nhanh, vươn tay túm chặt lấy cô, kéo cô vào trong lồng ngực. Được rồi, không trêu em nữa, chúng ta nói chuyện chính đi. Anh dùng cái sách dẫn Dung Võ ra khỏi lâu đài của nhà họ Dung. Mới rồi trinh thám đứng đầu Lục thị truyền tin về, nói bọn họ bày thiên la địa võng, giờ đã bắt được Dung Võ rồi. Sắc mặt của Dung Thanh Tình vui hẳn lên, cũng không thèm dãy giụa nữa, ngửa đầu lên nhìn anh nói. Thật sao? Có trong tay Dung Võ, cha mẹ và em trai cô có thể giữ được mạng rồi. Nói thật, cô rất lo lắng bản thân sẽ thất bại hoàn toàn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân từng bước chết ở trước mặt ông ta. Bây giờ có Dung Võ rồi, cô không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa. Đến lúc đó dùng Dung Võ tới đàm phán với Chi Cả, cô tin tưởng Chi Cả sẽ thả cho bọn họ một con đường sống. Lục Gia Tân nhéo nhéo cái mũi cô cười nói. Anh nào dám lấy chuyện này ra mà nói giỡn chứ? Nó liên quan tới mấy mạng người nhà em đấy. Đợi lát nữa anh sai người dẫn Dung Võ qua đây. Chúng ta phải nắm chặt cả ở trong tay. Ngày mai đi đàm phán với Chi Cả. Trong mắt của Dung Thanh Tỉnh long lanh ánh nước. Lục Gia Tân, cảm ơn anh. Cậu Hai Lục nhấn mày, cười như không cười nói. Cảm ơn Xuông không đáng một chút nào. Em dùng hành động trả mới đáng giá. Mặt của Dung Thanh Tỉnh đỏ lên, đột nhiên đẩy anh ra. Bây giờ thân còn vây ở trong hiểm cảnh, anh không thể đứng đắn một chút sao? Lục Gia Tân có một chút buồn cười. Anh nói là em hôn anh một chút, em nghĩ đi đâu vậy hả? Dung Thanh Tỉnh cứng họng. Đúng thế, cô suy nghĩ lung tung rối loạn, những thứ gì đi đâu không vậy? Đột nhiên Lục Gia Tân cúi người tiến sát vào mặt cô, dùng giọng nói trầm thấp hùng hậu hỏi. Là em hiểu sai đó nha, thường thì người hiểu sai ý của người khác là người đó có khát vọng phải có được. Bằng không thì... Đột nhiên Dung Thanh Tỉnh vung tay lên, thoáng chốc một làn hương thanh nhã ùa tới vào chính diện. Lục Gia Tân thầm nói một tiếng không hay rồi, theo bản năng muốn tránh đi. Vẫn chỉ là chậm một bước, sau khi mùi hương tràn vào cơ thể, lập tức có hiệu quả ngay. Sức lực toàn thân đều đã bị đào rỗng, cả người anh chìm vào trên ghế sofa. Em... Lục Gia Tân, anh cần phải nghỉ ngơi, ngủ một giấc đi, đừng để mệt tới mức suy sụp sức khỏe. Những thứ muốn nói đều đã du đãng một vòng quanh, sau cùng lại muốn nuốt vào trong ngực. Cô dùng mê hương với anh, không phải là thẹn quá thành giận, đơn thuần chỉ là đau lòng anh quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi. Trong lòng cậu Hai Lục thấy ấm áp, như là được rót mật vào vậy. Anh đã từ bỏ dãy giụa, cơn buồn ngủ sập tới, chẳng mấy chốc đã ngủ mất. Dung Thanh Tình dạo bước đi đến bên ghế sofa, ngồi xổm xuống, in một nụ hôn lên trán anh, sau đó xoay người đi ra khỏi thư phòng. Nửa tiếng sau, mấy người đàn ông mặc đồ đen bí mật dẫn Dung Thanh Võ với tay cô. Cô sai người nhốt anh ta vào địa lao, chuẩn bị chờ tới sáng mai dẫn đi đàm phán với bác cả Dung. Sau khi sắp xếp hết tất cả, cô lại nhanh chóng đi về phía nhà chính. Trong thư phòng, Dung Thanh Tình nhìn gia chủ của nhà họ Dung ngồi trên ghế sofa, gật gật đầu nói. Bố, con không phải là đối thủ của bác cả, không thể chống lại ông ta được. Nửa tiếng trước con đã khống chế được Dung Võ, chuẩn bị ngày mai đi đàm phán với Chi Cả. Đến lúc đó nếu bác cả đồng ý thả một con đường sống cho chúng ta, ngài và mẹ còn có em trai nữa, đi cùng tới thành phố Hải với con đi. Gia chủ của nhà họ Dung rũ đầu, trong mắt xẹt qua một sát ý. Nếu không phải bởi nó vẫn còn có một chút giá trị lợi dụng cuối cùng, bây giờ ông ta muốn giết nó ngay lập tức. Tỉnh nhi, thật sự phải nhường vị trí gia chủ cho những thứ đầy dã tâm đó sao? Dung thị ở trong tay bọn họ sẽ không thể trường tồn được, đến lúc đó chúng ta chính là tộc nhân của gia tộc. Dung Thanh Tình chậm rãi uốn gối quỳ trên mặt đất, nức nở nói. Còn biết ngài, Bỏ không được cái nhà này, nhưng giữ mạng là quan trọng hơn. Gia chủ của nhà họ Dung nắm chặt tay để nén lửa giận ở trong cơ thể. Cũng đành thôi, nếu con đã quyết định như vậy rồi, bố chỉ có thể ủng hộ được con. Trên mặt Dung thanh tình lộ ra ý cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lúc này Đo bên ngoài đi vào. Đo, sao anh lại ở chỗ này? Không phải tôi bảo anh đi canh chừng người ở địa lao sao? Đo không hề để ý tới cô, ngay lập tức đi đến trước mặt của gia chủ nhà họ Dung, cung kính nói. Gia chủ, Dung Võ và thằng nhóc Rô kia đều đã bị giam vào mật thất của nhà chính rồi ạ. Trong mắt Dung thanh tình xẹt qua tia kinh ngạc. Cô không ngốc, sao lại có thể không nhìn ra thế cục của trước mắt? Rõ ràng Đo là người phản đầu quân cho bố cô. Nhưng chuyện này còn quan trọng sao? Cho dù có ra sức cho ai thì hai cha con bọn họ đều có kết quả giống nhau. Đo, anh ở đây là có ý tứ gì? Không đợi Đo mở miệng, gia chủ của nhà họ Dung ngồi trên ghế sofa chậm rãi đứng lên. Ông ta dạo bước đến trước mặt của Dung thanh tình, sau đó nâng cánh tay lên, hung hăng quăng cho cô một cái tát. Cũng không biết là cái tát này đã dùng sức tới mức nào, thế mà Dung thanh tình đã bị ông ta tát cho ngã lệch xuống đất. Nghịch tử, mấy năm nay ta toàn lực dàn xếp chỉ vì muốn nâng đỡ mày lên cầm quyền, còn đặt kỳ vọng rất cao vào mày. Mày thì giỏi rồi, quyền thế ngập trời, nói nhường là nhường ngay được. Mày nghĩ mày là ai, có thể làm chủ thay cho ông đây sao? Dung thanh tình trừng mắt lớn, không dám tin tưởng mà nhìn ông ta run rẩy hỏi. Cho nên mới vừa rồi bố thuận theo chỉ là giả, bố bảo Đo và đưa Dung Võ qua đây để muốn sống chết một phen với bác cả. Bố, ngài phải biết bác cả bị lợi ích che mờ mắt, thời điểm bố chốt ông ta có thể hy sinh cả con trai, cho nên bố buộc ông ta đầu hàng. Chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ đồng ý. Bố nghe con đi, chúng ta dùng Dung Võ đổi lấy đường sống, giữ lại tính mạng rồi có thể tiếp tục được không? Trong mắt của gia chủ nhà họ Dung hiện lên vẻ lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói. So với thắm sống sợ chết, còn không bằng oanh oanh liệt liệt mà chết. Con gái ngoan, ta biết con thích thằng nhóc Rô kia. Không thì ta sẽ bảo Đo dẫn con tới nhà chính, sống chết với nó. Giờ đang nằm ở trong tay con đó. Nếu con ngoan ngoãn nghe lời, nó sẽ không có gì nguy hiểm. Nếu con không ngoan ngoãn nghe lời, thế thì người đầu tiên chết chắc chắn là nó. Nó xúi giục con bỏ chạy, tôi này đáng chém. Dung thanh tịnh chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, hai mắt đẫm lệ nhìn gia chủ của nhà họ Dung hỏi. Bố muốn để cho con làm gì? Rất đơn giản, tiếp tục. Đấu với chi cả, dùng tất cả thế lực của mày lấy ra hết, làm cho bọn họ bị tổn thương nặng nề. Dung thanh tịnh đỏ hốc mắt quát lớn với ông ta. Đó đều là mạng người sống dở dở. Tao không quan tâm, hoặc là mày đánh cho bác cả mày bị thương nặng, hoặc là tao đưa cho mày một khối thi thể. Nói xong ông ta quát ra với bên ngoài. Đưa thằng nhóc Rô. Không! Dung thanh tình gào thét ngắt lời ông ta. Tôi đồng ý với ông. Tôi đồng ý với ông. Ông đừng động tới Rô. Đừng động tới anh ấy. Đó là Lục Gia Tân đó. Sao cô có thể trơ mắt nhìn anh chết được? Gia chủ của nhà họ Dung thấy cô thỏa hiệp vừa lòng cười. Vậy thì đêm nay hành động đi. Sáng sớm ngày mai ta muốn nhìn thấy chi cả bị thương nặng. Nếu không thì tình lang kia của mày sẽ phải chết không cần nghi ngờ gì. Trang viên vùng ngoại thành, Hải Cẩn đã được rút hết máu, đang ngâm mình ở trong nước thuốc. Dương Tâm đi ra từ phòng thí nghiệm nói với Thẩm Thành. Hai tiếng sau có thể chuyển máu cho chị ấy. Dứt lời cô quét mắt một vòng không nhìn thấy Lục Gia Bách đâu hỏi. Nhà em đâu rồi? Thẩm Thành trầm giọng nói. Lục Gia Tân xảy ra chuyện rồi. Dương Tâm sửng sốt chừng 3 giây đợi đến khi cô phản ứng lại vội vàng hỏi. Có nguy hiểm tới tính mạng không? Thẩm Thành lắc lắc đầu, ánh mắt dừng trên cánh cửa đang đóng chặt của phòng thí nghiệm. Anh cũng không rõ lắm, Lục Gia Bách cũng không nói nhiều với anh. Cậu ta hẳn là tới nhà chính rồi, em đi hỏi cậu ta đi. Dương Tâm vừa gật gật đầu, vừa cởi áo blue trắng ra dặn dò nói. Bên trong bác sĩ chuyên khoa canh chừng, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nếu tình huống có thay đổi, anh gọi điện thoại cho em trước. Em sẽ không rời khỏi trang viên, chắc chắn sẽ gọi, sẽ có mặt ngay. Thẩm Thành ừ nhẹ một tiếng. Em nhanh chóng đi tìm hiểu tình huống của Lục Gia Tân đi. Bây giờ nhà họ Dung rất loạn. Nếu thật sự có chuyện... Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sẽ không đâu. Dương Tâm không nói nhiều, cởi chiếc áo da vò thành một cục, ném cho Thẩm Thành, sau đó nhanh chóng đi về phía cầu thang. Nhà chính trong thư phòng, Lục Gia Bách dựa người vào trước cửa sổ, liên tiếp nhận được 10 cuộc gọi, tung ra hết mọi thế lực của Lục Thị ở Hy Lạp. Tuy là anh không muốn để cho thế lực ở bản địa bị khủng hoảng, nhưng bây giờ Lục Gia Tân bị nhốt, sống chết còn chưa rõ ràng, anh phải dự phòng tình huống xấu nhất. Nếu như thực sự Dung Thị dám chôn sống anh trai anh, thế thì cả gia tộc đó cũng không cần thiết phải tồn tại trên đời này nữa. Anh sẽ dùng tất cả thế lực của mình có đánh cho nó đổ nát luôn. Cửa phòng đã bị đẩy ra, Dương Tâm vội vàng xông vào. Thấy Lục Gia Bách còn đang nói chuyện điện thoại, cô khó khăn nuốt lại lời tới ở bên miệng vào. Trên đường tới đây cô đã cố ý liên lạc với Dung Thanh Tình, nhưng điện thoại của đối phương lại ở vội ngoài vùng phủ sóng. Vốn dĩ cô đã nghĩ trận quyết chiến phải lùi lại vài ngày nữa mới đấu, cho nên cô mới tập trung xử lý chuyện của Hải Cẩn. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện, cô căn bản không thể thoát thân ra được, chỉ mong Dung Thanh Tình có thể quyết đoán, dám chống chọi với bác cả Dung lâu một chút, cho bọn họ có đủ thời gian nghĩ cách đi cứu viện Lục Gia Tân. Sau khi Lục Gia Bách cúp máy, không đợi cho Dương Tâm hỏi thành câu, anh có chủ động nói tình huống của nhà họ Dung cho cô nghe. Ý của anh là gia chủ của nhà họ Dung không biết người mà ông ta muốn khống chế ở trong tay là Gia Tân. Ông ta chỉ nghĩ nó là một bảo tiêu của nhà Dung Thanh Tình thôi. Ừ, dù sao thì Gia Tân cũng là dịch Dung, không nhận ra cũng rất bình thường. Chẳng qua chuyện này không thể kéo dài được, phải nhanh chóng cứu nó ra mới được. Dương Tâm đoán anh được làm gì, suy nghĩ một lát thử hỏi. Anh dịch Dung đi một chuyến tới nhà họ Dung đi. Gia Tân là em trai ruột của anh lo lắng cho cậu ấy là chuyện rất bình thường. Có điều em không thể rời khỏi trang viên được. Bên phía Hải Cẩn đang ở trong giai đoạn mấu chốt. Không có em đi cùng anh phải hết sức cẩn thận. Còn nữa, đừng có trêu chọc, nạn đào hoa gì vậy cho em đấy. Lục Gia Bách ôm cô vào trong lồng ngực, in một nụ hôn lên trán cô. Cảm ơn em đã hiểu cho anh sẽ bảo vệ tốt chính mình, em ở lại trang viên cũng đừng có để cho mình mệt mỏi quá. Có chuyện gì thì nhớ liên lạc với anh. Vâng, Dương Tâm cũng không ngại ngùng đồng ý với anh ngay. Em đi bảo chế mặt nạ cho anh sắp xếp mọi chuyện bên ngoài cho tốt đi. Lúc đi thì bàn giao lại cho em, đến lúc đó em dẫn người tới gần nhà họ Dung để đi cứu các anh ra. Ừ, nhà họ Dung, chỗ ở của bác cả Dung... Hồng hốc mắt, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô, thất hồn lạc phách ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách. Bây giờ con trai của bà ta vẫn còn chưa quay về, thế cục của bên ngoài lại sằng co như vậy, nhất định là xảy ra chuyện gì rồi. Lúc này quản gia vội vàng đi đến bên ngoài vào, vội vàng nói với bà cả Dung. Bà chủ, không hay rồi, cậu cả thị, cô Dung Thanh Tỉnh bắt giam ở trong nhà chính rồi. Bà cả Dung nghe xong, đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra rồi. Ông chủ đâu? Giờ ông ấy đang ở đâu? Đang ở tiền viện họp ạ. Cô Dung Thanh Tỉnh dẫn theo chủ hạ điên cuồng tấn công. Ngày ấy tự mình chỉ huy tác chiến, ứng phó với thế công của đối phương. Bà cả Dung bước ra bên ngoài nhà ngoài. Vũ Nhi, không thể xảy ra chuyện được, không thể xảy ra chuyện được. Cùng ta tới phòng họp một chuyến đi. Vâng. Trong phòng họp, sắc mặt của bác cả Dung âm hiểm hung ác, dựa vào trên ghế sofa, nghe một cấp dưới báo cáo lại tình hình qua bộ đàm. Có phải Dung Thanh Tỉnh đã bị điên rồi không? Tình nguyện đồng quy vu tận cũng không muốn ngưng chiến đàm phán, dành cho mình một con đường sống sao? Ông cả, dựa theo cách đấu chiến của cô ta, không tới một ngày, chúng ta sẽ bị tổn thất thảm vọng. Mặc dù cuối cùng cũng thắng, thế cũng là thắng thảm. Cái giá lớn mà chúng ta phải trải sẽ vượt xa so với ngoài dự đoán. Dung Bắc Xuyên duỗi tay xoa xoa đầu mày, híp mắt nói. Ta nghĩ là con nhóc kia bắt Dung Võ là muốn dùng Dung Võ để áp chế, để cho Chi Trường một con đường sống. Bây giờ người đã ở trong tay nó là điên cuồng tấn công như vậy, là thật sự ta không nghĩ ra nó định làm gì. Một vị bô lão đề nghị, có lẽ cô cả đang chờ chúng ta chủ động tìm cô ta đàm phán. Nếu không, ông gọi điện thoại cho nó đi, nói chuyện với nó một lát, chỉ cần nó thả cậu Võ ra, ngừng tấn công lại, thì sẽ để cho Chi Trường một con đường sống. Cho phép bọn họ được rời khỏi đây, đảm bảo ngày sau sẽ không phải là sát thủ đuổi giết bọn họ. Dung Bắc Xuyên gật gật đầu, cầm lấy điện thoại ở trên bàn lên, tìm số máy của Dung Thanh Tỉnh, nhấn phím gọi. Sau khi cuộc gọi được kết nối thành công, giọng của Dung Thanh Tỉnh truyền ra từ loa. Lúc này, bác cả gọi điện thoại cho tôi là muốn đàm phán sao? Bác cả Dung trầm giọng nói, phải, đúng là tôi muốn lấy đàm phán với cô. Chúng ta ngừng chiến đi, không cần đánh nữa. Cứ theo tình hình này, cuối cùng có lẽ chúng ta cũng sẽ là lưỡng bại câu thương. Việc gì phải thế chứ? Như thế này đi, cô ngừng chiến, sau đó thả Dung Võ ra, để tôi lại cho mọi người bên Chi Trường một con đường sống. Dung Thanh Tỉnh thấp giọng cười lạnh lùng. Nhưng bố tôi lại không đồng ý đâu. Ông ấy nói là thà rằng chết chậm chứ không chịu sống tạm bợ. Nếu đây là ý nguyện của ông ấy, người làm con gái như tôi cũng chỉ có thể ủng hộ ông ấy mà thôi. Cho nên đành phải thiệt thòi cho bác cả tiếp tục huyết chiến cùng với tôi tới cùng đi. Dung Bắc Duyên nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Cô xem, lão là bố, nó có từng xem cô là con gái không? Còn có chuyện, chắc cô còn chưa biết nhỉ. Vậy thì làm người làm bác như tôi sẽ nói rành mạch cho cô nghe nhé. Bố của cô ấy điển hình cho kiểu người mặt người giả thú, dối trá cực điểm, nhiều năm như thế rồi, căn bản lão không có ý định giao lại Dung Thị cho cô. Mấy ngày trước đây, lão cần mời một vị danh y lừng danh quốc tế, mời ông ta tới điều trị cho em trai của cô đấy. Trong lòng lão tính toán chờ sau khi con trai chuyển biến tốt đẹp, ngay lập tức sẽ đạp cô đi. Dung Thanh Tỉnh, cô chẳng qua cũng chỉ là một tấm chắn cho lão ném ra bên ngoài mà thôi. Tuy là cô có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nghe xong những lời lên án của bác cả Dung, Dung Thanh Tỉnh vẫn là bị dao động thật lớn. Cô không dám, không muốn tin tưởng mấy năm nay cô chỉ là một quân cờ, một cái bia ngắm công khai dẫn dắt tất cả công kích cho em trai. Nhưng hiện thực tàn khốc nói cho cô biết, rất có thể những điều này là sự thật. Bác cả, bác cũng đừng có yêu ngôn hoặc là đối với chúng tôi làm gì, tôi sẽ không tin. Bây giờ bố tôi muốn tiếp tục nắm quyền, chỉ có thể dọn sạch mọi chướng ngại thay cho mới mà thôi. Nói xong cô thẳng tay cúp máy. Nếu là một ngày trước, bác cả Dung đàm phán như thế với cô, nhất định cô sẽ đồng ý ngay. Nhưng trước mắt cô không còn đường lui. Cô phải cần làm theo yêu cầu của bố cô, bằng không Lục Gia Tân sẽ chết. Bác cả Dung thấy ngắt điện thoại, trong hốc mắt bốc lên sát ý. Giỏi lắm, Dung bác phá. Nếu mày đã muốn để cho con gái giết ông đây, vậy thì ông đây cũng không cần phải nể tình anh em gì nữa. Không phải mày quan tâm tới cứa con trai bị thiểu năng trí tuệ kia sao? Nếu thằng xúc sinh đó chết, chắc chắn mày sẽ bị đả kích rất lớn nhỉ. Một khi đã như vậy thì đừng có trách tao tàn nhẫn độc ác. Nghĩ như vậy, lão ta tìm số điện thoại của Bạch Khải rồi gọi đi. Đầu dây bên kia không nghe máy, bác cả Dung giận dữ gọi lại một lần nữa. Lần này cuộc gọi đã được nhận ngay lập tức. Cậu đang làm cái gì thế? Bạch Khải cười như không cười nói. Nửa đêm nửa hôm, đương nhiên là ở trên bụng của người phụ nữ. Tìm tôi có việc gì? Dung Bắc Xuyên nói tình cảnh của mình với hắn. Bạch Khải lập tức trở nên nghiêm túc. Bây giờ nửa đêm, sao lại trở thành như vậy? Đừng nói với tôi là ông đấu lại với Dung Thanh Tỉnh. Nếu thật sự không đấu lại, vậy thì chết cũng đáng. Cậu... Bác cả của nhà họ Dung vô cùng tức giận, nhưng bây giờ lão ta phải dựa vào thằng nhóc vô liêm sỉ này, không thể lộ ra bên ngoài. Nếu đắc tội với hắn thì phiền phức. Thực lực của Dung Thanh Tỉnh không bằng tôi, cho dù một đống xác chết kia cũng không thắng nổi tôi, chắc chắn là phải chết. Tôi sợ chính là lão già Dung Bắc Phá kia bất ngờ đánh lén ở sau lưng, nhân lúc tôi bị thương nặng, cho tôi một kích chí mạng. Bạch Khải hoàn toàn hiểu ý của lão ta, cười nói. Ông muốn tôi khiến cho gia chủ của nhà họ Dung bị thiệt nặng về tinh thần sao? Chuyện này dễ thôi. Tôi bảo thần y cho con trai của Dung Bắc Phá một liều thuốc mạnh là được. Hy vọng duy nhất không còn. Chắc chắn tinh thần của Dung Bắc Phá sẽ mệt mỏi. Đến lúc đó dù ông ta có ra tay, ông cũng có được cơ hội thở dốc. Lửa giận ở trên mặt bác cả Dung dần dần mất đi vài phần. Giọng điệu thả lỏng. Đúng là tôi muốn nhờ cậu giúp tôi việc này. Hai chúng ta coi như là không mưu mà hợp rồi. Được. Tôi phải đi sắp xếp, ngày mai lúc gia chủ của nhà họ Dung đánh trận, sinh tử với ông. Ông ta cũng nhận được tin con trai chết. Bác cả Dung à, cơ hội chỉ có một lần, tốt nhất ông nên nắm chắc. Nếu không để cho gia chủ của nhà họ Dung có thời gian lấy lại sức, đó sẽ là ngày chết của ông. Yên tâm đi, ngày mai dù có phải thí mạng của con trai tôi cũng phải nắm chặt lấy vị trí gia chủ ở trong tay. Ừ. Suốt một đêm, trong nhà họ Dung tràn ngập khói thuốc súng nồng đậm. Hễ là con nơi thực lực của nhà họ Dung dừng chân đều trở thành chiến trường của hai bên đoạt quyền. Súng ống chém giết, cuối cùng máu chảy thành sông, xác chết như núi. Trời tảng sáng, người của Dung Thanh Tỉnh dính đầy máu, từng bước đi về phía nhà chính. Tới dưới bậc thềm, cô ngẩng đầu nhìn ra gia chủ của nhà họ Dung đứng ở cửa. Trước đây cô luôn có cảm giác mình có một gia đình ấm áp, có bố mẹ yêu thương cô, mà bố cô lại càng coi trọng cô, ra sức dẹp hết nghị luận của mọi người, nâng đỡ con gái cô làm gia chủ. Nhưng sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ, cô đã biết ý đồ thật sự của ông ta. Hôm nay nhìn gương mặt này lần nữa, cảm thấy thật là chán ghét. Con đã quyết sạch người ở trong tay mình, chỉ cả đã bị tổn thương nặng, Bố, bố có thể thực hiện lời hứa, thả Roy ra có được không? Roy, trong mắt gia chủ của nhà họ Dung lóe sáng. Tối hôm qua thằng nhóc kia đã mất tích rồi, dù sao cũng không phải là nhân vật lớn gì, không quan trọng như Dung Võ, cho nên trông coi khá lỏng lẻo. Sáng hôm sau, người trông coi đến báo lại, nói người đã chạy thoát thì chạy đi. Cục diện mà ông ta muốn nhìn thấy đã xuất hiện rồi. Mà giá trị lợi dụng cuối cùng của con nhóc này cũng đã hoàn toàn bị ép khô. Thằng nhóc kia đã bị bố giết rồi. Đồng tử của Dung Thanh Tỉnh co rút mạnh, hốc mắt trừng lớn không dám tin nhìn ông ta. Ông nói cái gì cơ? Ông giết Lục Gia Tân rồi. Lục Gia Tân? Gia chủ của nhỏ họ Dung sừng sốt, bước xuống bậc thang giận dữ hỏi. Còn nói cái gì? Thằng nhóc kia là cậu hai của nhà họ Lục sao? Thù hận bốc lên ở trong mắt của Dung Thanh Tỉnh đối với mặt người đàn ông cô sinh mạng. Lần đầu tiên trong đời cô có ý muốn giết người này. Ông ta lợi dụng cô một cách triệt để cũng thôi đi. Hôm nay lại giết Lục Gia Tân. Nếu như anh ấy không phải là Lục Gia Tân, ông cho rằng ông có thể uy hiếp được tôi sao? Gia chủ của nhà họ Dung lùi về phía sau hai bước, trong mắt hiện lên vẻ ảo não. Lục Gia Tân là gia chủ mới nhậm chức của nhà họ Lục. Ông ta bắt giữ Lục Gia Tân ép nhà họ Lục thỏa hiệp, vậy tất nhiên sẽ nhận được trợ lực rất lớn. Nhưng hôm nay vì ông ta sơ sẩy nên để cho thằng nhóc kia chạy thoát. Đáng chết, vịt tới tay cứ như vậy mà bay đi. Giỏi cho Dung Thanh Tỉnh, dám ngầm để cho người ngoài trà trộn vào gia tộc, còn không thấy có lỗi, mới sự bồi dưỡng và coi trọng của bố với con mấy năm hay sao? Dung Thanh Tỉnh cười phá lên, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Bồi dưỡng, coi trọng, đây là chuyện buồn cười nhất ở trong năm mà tôi nghe được. Tôi chỉ là một quân cờ trong tay ông mà thôi. Ông đừng có nói bản thân mình cao thượng như vậy, thật là buồn nôn. Gia chủ của nhà họ Dung thấy cô đã biết được chân tướng, trong mắt thoáng một chút hốt hoảng. Nhưng suy nghĩ một lát ông ta lại trở lại bình thường. Con nhóc hèn hạ này đã hoàn toàn bỏ đi rồi, không quyền, không thế, không thủ hạ, lấy cái gì ngang ngược với ông ta. Thì ra mày biết rồi, cũng tốt, tao cũng lười ngụy trang. Không sai, mày chính là tấm khiên, là quân cờ giải nạn cho em trai mày. Trăm năm qua nhà họ Dung luôn là đàn ông nắm quyền, khi nào tới lượt phụ nữ ngồi trên, mày có tư cách gì mà làm gia chủ của nhà họ Dung? Dung Thanh Tỉnh, đừng có trách tao vô tình, Hoàn Nhi mới là hy vọng của tao, mà mày đã định trước chỉ có thể là một vật hy sinh mà thôi. Cơ thể của Dung Thanh Tỉnh khẽ run trong gió, đau đớn khôn cùng lan tràn khắp nơi, vậy cô là chặt ở trong đó, lạch cạch, nước theo, khóe mắt tuôn rơi. Cô đã không còn là vẻ lãnh đạm cao quý thường ngày, trong mắt tuyệt vọng như tro tàn. Thể ra sống nhiều năm như vậy, tôi chỉ là một trò cười mà thôi. Gia chủ Dung, cảm ơn ông đã nói cho tôi biết, khiến cho tôi hoàn toàn hết hy vọng với gia tộc này. Giữa đầu mày của gia chủ nhà họ Dung hiện lên sát ý, kế hoạch của ông ta đã phải giết con nhóc này, cho nên người đâu, ban cho nó một lọ cổ độc, tiễn nó đi. Những người xung quanh nhìn nhau. Một lát sau, một vị cao niên thở mở miệng. Gia chủ không giết được. Giết Dung Thanh Tỉnh đồng nghĩa với việc tuyên chiến với nhà họ Lục. Hiện tại anh em Lục Gia Bách và Lục Gia Tân đều ở Hy Lạp. Nếu ngài xử trí Dung Thanh Tỉnh, nhà họ Lục sẽ điên cuồng trả thù. Gia chủ của nhà họ Dung giận dữ mà hét lên. Chẳng lẽ ông đây còn phải sợ chúng sao? Nhưng sau khi hét lên, ông ta lập tức chột dạ. Vì ông ta thật sự sợ nhà họ Lục ra tay trả thù. Hiện tại nhà họ Dung đang bấp bênh. Nếu nhà họ Lục đánh ra, bọn họ không thể nào phản kháng. Ông cụ cả biết, ông ta không xuống đài được, nói tiếp. Cô cả là vì bảo vệ quyền cho chi trường. Tối hôm qua đã vất vả chiến đấu một đêm. Dù cô ấy không có công lao cũng có khổ lao. Xin gia chủ giơ cao đánh khẽ, tạm thời tha cho cô ấy một mạng. Gia chủ của nhà họ Dung hừ lạnh một tiếng. Lần này không dám thể hiện nữa, lên tiếng, tựa như là bố thí. Nể tình, nó có công, tạm thời giam lòng đi. Dung Thanh Tỉnh cười mỉa mai, sợ nhà họ Lục trả thù thì nói là sợ nhà họ Lục trả thù. Dối trá như vậy, thật là buồn cười. Sau khi nhìn theo Dung Thanh Tỉnh bị dẫn đi, gia chủ của nhà họ Dung quát lên với cấp dưới. Giải Dung Võ ra đây, sau khi cùng với tôi đi đàm phán với Dung Bắc Xuyên. Trên các xếp ở phía xa, Lục Gia Tân đang nhìn chằm chằm về hướng nhà chính muốn xông vào để cứu Dung Thanh Tỉnh theo bản năng. Kết quả vừa mới nhúc nhích đã bị anh trai cản lại. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, ở đây không phải là bên ngoài, đây là hang ổ của nhà họ Dung. Trước khi biết rõ rốt cuộc gia chủ của nhà họ Dung còn giấu giếm thế lực nào thì ngoan ngoãn núp cho anh. Chưa đến thời khắc cuối cùng không được để lộ mặt, Nếu không một khi bại lộ, hai chúng ta e rằng sẽ hai mặt gặp địch. Gân xanh ở trên trán của Lục Gia Tân giật giật vài cái, cắn răng nói. Toàn bộ thuộc hạ của Dung Thanh Tỉnh đều đã hy sinh, bây giờ tình cảnh cô ấy quá nguy hiểm. Anh cả, nếu như hiện tại đổi thành chị dâu bị kẹt ở trong nguy hiểm, anh có thể giữ được tỉnh táo như thế này không? Lục Gia Bách liếc nhìn em trai trầm giọng nói. Đừng để lo lắng điều khiển tâm trạng của em, đây là sự tự chủ của một người cấp trên đủ tư cách nên có. Bây giờ em xông ra bên ngoài, không chỉ không cứu được em ấy, ngược lại càng khiến cho em ấy rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Một khi gia chủ của nhà họ Dung dùng em ấy để uy hiếp, em đánh trận đầu. Đi đối đầu với bác cả của nhà họ Dung, em chọn thế nào? Với tình hình hiện tại, càng khiến cho gia chủ của nhà họ Dung cho rằng Dung Thanh Tỉnh không có giá trị lợi dụng thì em ấy càng an toàn, hiểu không? Nhưng mà... Em nhìn đi, ông ta không giết Dung Thanh Tỉnh mà lập bí mật cho bảo vệ, đưa em ấy ra sân sau. Chắc là định giam đóng em ấy, đợi lát nữa anh dẫn bảo vệ và sát thủ còn lại. Ở trong nhà chính rời đi, em đến phòng giam để cứu em ấy. Em ấy sẽ thông thạo thuật điều hương, nói không chừng còn có thể giúp được rất nhiều. Lục Gia Tân thấy vẻ tự tin ở trong mắt của anh cả, bình tĩnh tự chủ lập tức chịu ảnh hưởng, sự nôn nóng trong lòng giảm đi không ít. Từ nhỏ Lục Gia Tân đã sùng bái anh cả, chỉ cần có anh ở đây anh sẽ cảm thấy an tâm. Anh cả, cảm ơn anh. Lục Gia Bách không chịu nổi giọng điệu chảy nước này của Lục Gia Tân, anh vỗ vào gáy em trai một cái, nhảy ra khỏi gác xếp trước. Lục Gia Tân đưa mắt hướng về phía Dung Thanh Tỉnh biến mất, bàn tay buông thõng bên người dần nhắm thành nắm đấm. Dung Thanh Tỉnh, chờ anh sẽ lập tức đi cứu em. Cửa nhà chính, hai bảo vệ áo đen kéo Dung Võ từ bên trong phòng giam đến. Ánh mắt của gia chủ của nhà họ Dung rơi vào trên người anh ta, cười lạnh. Kẻ trộm chính là kẻ trộm, dù có cố gắng trả giá như thế nào cũng không được như mong muốn. Nhóc con, nếu ngày mai mày giữ khuôn phép, sau này còn có một vị trí nhỏ trong nhà họ Dung, nhưng mày lại khăng khăng giúp kẻ xấu làm điều ác. Mày thật sự nghĩ tên loạn thần tặc tử như bố mày có thể cướp quyền ở trên tay tao sao? Mày coi trọng ông ta quá rồi. Dung Võ không nói chuyện. An Tân phân tích xem bố mình có bao nhiêu phần thắng. Anh ta có nên âm thầm đổi sang phe chi trưởng hay không? Đừng có trách anh ta bất hiếu. Cũng đừng có trách anh ta kinh sợ. Anh ta còn trẻ như vậy, không muốn hủy hoại thanh xuân tươi đẹp của mình. Nếu như không đoạt được quyền thế tối cao, anh ta cần phải tự bảo vệ mình. Gia chủ của nhà họ Dung dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh. Nếu để cho Dung Bắc Xuyên biết con trai mình có suy nghĩ phản bội, không biết lão già kia có cảm thường gì, có thể chết không nhắm mắt hay không. Đương nhiên ông ta cũng không thể nào tiếp cận cái thằng nhóc này quy thuận. Muôn lòng lang dạ thú, phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không chắc chắn sẽ hậu họa vô cùng. Mang nó đi, chúng ta đến quảng trường trung tâm. Quảng trường trung tâm ở ngay giữa lầu đài, hoàn toàn tách rời ở nơi ở bác cả và gia chủ của nhà họ Dung, ranh giới rõ ràng. Hơn 20 năm qua, bọn họ sống yên ổn với nhau, dù là mạch nước ngầm sau lưng bắt đầu khởi động, nhưng bên ngoài vẫn là anh em thân thiết. Hôm nay họa từ trong nhà, gà, bôi mặt đá nhau. Sau cuộc chiến kịch liệt ở quảng trường trung tâm hoang tàn, vết máu loang lổ, bác cả của nhà họ Dung chờ quảng trường đã lâu, thấy gia chủ của nhà họ Dung đến thì không khỏi cười khuẩy. Chú hai đấy sao, cuối cùng mày cũng đã chịu xuất hiện. Đó là người có thể kéo dài hơn nữa thì hiện tại, nhà họ Dung đã nằm ở trong tay tao. Mày không có ngày xoay người nữa. Nếu như mày đầu hàng, bỏ đi việc phản kháng, tao có thể để cho mày toàn thây, cho mày chết có thể diện một chút. Nếu không, chúng ta cứ thử xem pháp công. Mày gây ra bao nhiêu tổn thất cho tao, tao sẽ khiến cho mày chết thảm bấy nhiêu. Gia chủ của nhà họ Dung lạnh lùng cười, chỉ tay vào Dung Võ nhấn mày hỏi. Ý của anh cả là không định cứu con trai mình sao? Nếu đã như vậy tôi tiễn cháu mình một đoạn đường, nó sống cũng không có giá trị lợi dụng gì. Nói xong ông ta chậm rãi giơ tay lên, họng súng nhắm vào Dung Võ. Dung Võ sợ tới mức run bắn người lên, gào khóc với bác cả của nhà họ Dung. Bố ơi, bố chỉ có một đứa con trai là con thôi, nếu con chết, trăm năm sau sẽ không có người nào chăm sóc đưa tang cho bố, dù thế nào bố cũng phải cứu con một mạng. Dung Bắc Xuyên hơi nheo mắt lại. Bên Bạch Khải còn chưa truyền tin đến, cũng không biết là đứa con trai thiểu năng trí tuệ kia của Dương Bắc Phá có giết hay chưa. Hiện tại lão ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có điều làm kéo dài thời gian. Nói đi, mày muốn như thế nào mới bằng lòng thả Dung Võ ra? Dung Bắc Phá, mày cũng đừng có nói yêu cầu gì quá đáng, tao chưa chắc sẽ đồng ý. Vì ngày nào tao còn đã cố gắng nhiều như vậy, hẳn là mày hiểu rõ, cho nên hôm nay tao sẽ không vì con trai mà vứt hết vốn liếng nhiều năm như vậy. Gia chủ của nhà họ Dung hừ lạnh vài tiếng, đương nhiên ông ta biết lão già này sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho nên ông ta cũng không có ý định dùng Dung Võ để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Lão già này, ông ta cũng không vội giết ở đây, sau này còn có thời gian, ông ta sẽ chăm sóc lão thật tử tế. Dù sao, chúng ta cũng cùng là anh em. Võ Nhi là cháu ruột của tôi cũng không muốn đuổi giết. Chỉ cần anh cả có thể một chuyện nhịn, chín làm mười. Không mơ ước vị trí gia chủ, tôi sẽ xem việc hôm nay chưa từng xảy ra. Ánh mắt của bác cả của nhà họ Dung trở nên rét lạnh. Dung Thanh Tỉnh đã cho lão ta một kích chí mạng, diệt một nửa thế lực của lão ta. Nếu lúc này lão ta ngừng chiến thì sau này sợ là càng thêm khó khăn. Cái lão già không chết này muốn dùng chiến thuật để vu hồi. Hiện tại ông ta biết nếu hai bên sống chết với nhau thì nhà họ Dung có thể sẽ đối mặt với tai ương ngập đầu, cho nên muốn ngừng chiến. Chờ một thời gian sau khi Dung Bắc Phá rừng, gia chủ điều người trở về củng cố địa vị, người đầu tiên ông ta sẽ ra tay chính là kẻ khơi mào cuộc chiến như lão. Với tình trạng tổn thất lực lượng nặng nề của lão, sao có thể chịu được lão già này tấn công điên cuồng? Cho nên so với ngừng chiến, không bằng thoải mái sảng khoái đánh một trận, hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết được. Chú hai, này thật sự coi tao là thằng ngu hay sao? Mày là gia chủ, có điều phái thế lực các nơi để trên toàn cầu, sở dĩ tao đánh nhanh thắng nhanh chính là muốn không để cho binh cứu viện đến. Hôm nay ngừng chiến, cho mày thời gian thở dốc, ngày tao đương nhiên sẽ có kết cục thê thảm. Gia chủ của nhà họ Dung nhíu mày cắn răng nói, cho nên anh cả định huyết chiến đến cùng sao? Cũng có thể dàn xếp được, điều kiện mày phải chia một nửa thế lực gia tộc cho tao, có chỗ dựa tao mới có thể an tâm. Vẻ mặt của gia chủ của nhà họ Dung thoáng cách lộ ra tức giận, đứa con riêng không thể sánh. Vậy mà còn có muốn cùng ăn trên ngồi chốc với ông ta. Lão ta có tư cách gì? Hẳn là mày cũng biết đạo lý, một núi không thể hai hổ. Dung Bắc Xuyên, mày không cảm thấy yêu cầu của mày có hơi quá đáng rồi sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 204 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.